Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, chiến đấu đi, Riolu, thượng, ném mạnh dẫn dắt lên màn khói tản đi, chính như Akira suy nghĩ, Erbomus Now trên mặt ti rằng một mặt dữ tợn cùng phẫn nộ, thế nhưng cái kia mà che giấu cũng không sâu thống khổ vẻ mặt vẫn là rất dễ dàng bị Akira phát hiện, Erbomus Now, Aipan sau khi là Uthemer, mà vào lúc này, đại quản gia cái kia không mang theo một tia tình cảm âm thanh cũng là vang lên. Cùng lúc đó, nguyên bản liền phẫn nộ đến cực điểm Erbomus Now càng là nhanh chóng chạy trốn. Lerong vẫn không có từ đánh trúng Erbomus Now vui sướng bên trong phản ứng lại chính là bị một đòn. Aipan đánh trúng về phía sau bắn ngược mà ra. Lerong đánh vào trên một cây đại thụ. Thống khổ âm thanh cũng là vang lên theo. Sau đó, đem Lerong đánh bay mà ra Erbomus Now cánh tay phải cũng là sáng lên hào quang màu xanh lục. Nhảy một cái, nhắm thẳng vào Lerong, Mawil, Erchak, Amamiya nhìn thấy bắn ngược mà ra Lerong, liếc mắt một cái tức giận sơ. Trong lòng vừa quyết đoán, vẫn để cho Mawil sử dụng skill này. Erchak, xác thực là một cái rất phiền phức tuyệt chiêu. Thế nhưng, chỉ cần không cho ngươi sử dụng cơ hội là tốt rồi. Erbomus Now, Blizzard, đại quản gia âm thầm gật gật đầu. Ngoài miệng vẫn không tha người. Lạnh lùng lên tiếng đồng thời. Vung tay lên, truyền đạt chỉ thị. Rất nhanh, này cỗ mạnh mẽ Blizzard khí lưu chính là xông ra những người hướng về Erbomus Now tản mát tới được. Màu phấn hồng ái tâm. Chợt Blizzard càng là không có một chút nào ngưng trệ cảm hướng về Mawil đập vào mặt mà đi. Né tránh, Amamiya bồi y xỉ không khỏi hơi cắn. Mặt cười bên trên vẻ mặt cũng là căng thẳng. Tay nhỏ vi nắm, lên tiếng, nói, mạnh mẽ dòng nước lạnh tập quá đất trống. Mawil mặc dù là phản ứng không chậm nhảy lên. Thế nhưng bởi vì Erbomus Now Blizzard phạm vi công kích thực sự là rộng rãi. Vì lẽ đó người trước vẫn là không có chân chính né tránh lần này công kích. Mawil bị này dòng nước lạnh dư âm chấn động. Hướng về ngoài sân bay ngược mà đi. Lerong. Chính là hiện tại. Stone Art. Vào lúc này. Sợ ánh mắt đảo qua bay ngược mà ra Mawil. Cắn răng một cái. Truyền đạt công kích chỉ thị. Riolu. Quick Attack. Akira ánh mắt đồng dạng đảo qua Mawil. Nhưng là cùng sơ không giống. Akira truyền đạt chỉ thị nhưng là hướng về Mawil mà đi. Stone Art từng cơn sóng liên tiếp đánh ở Erbomus Now trên người. Này chính là ở cho mang đến thương tổn đồng thời. Cũng là làm cho Erbomus Now thân hình hơi chậm lại. Sau đó, cách đó không xa đất trống. Riolu hai tay đỡ lấy sắp rơi xuống đất Mawil. Chợt vững vàng rơi xuống đất. Rất tốt, Lerong. Tiếp tục sử dụng Stone Art. Một đòn trong số mệnh, sơ sắc mặt cũng là vui vẻ. Chợt hắn chính là lần thứ hai cao giọng nói rằng, nghĩ tới đúng là rất đẹp a. Erbomus Now, điểm ấy tiểu nham thạch lẽ nào gặp ngăn cản ngươi bước chân tiến tới. Sử dụng Blizzard, đại quản gia lạnh lùng nở nụ cười. Chợt nắm đấm nắm chặt, la lớn, mang theo hàn mang nham thạch cùng nồng nặc Blizzard hung hãn chạm vào nhau. Chỉ có điều. Sơ nguyên bản ý nghĩ cũng không có thực hiện. Không có bất kỳ đình chỉ tư thế. Blizzard lấy một loại như bẻ cành khô thế. Đem Stone Art triệt để đóng băng. Sau đó, chính là đánh úp về phía Lerong. Chính là hiện tại, Riolu. Nhưng vào lúc này, Akira âm thanh cũng là ở mảnh này sân bãi trên vang lên. Sau đó, Riolu thân thể chính là nhảy một cái. Thuận thế phát động Quick Attack, Force Palm, Akira chỉ thị vừa truyền đạt, Riolu bóng người chính là đã xuất hiện ở Erbomus Now chính phải tiếp tục trùng y đâm giữa trong lòng. Sau đó, tay phải bỗng nhiên phát lực, liên tiếp 4 kích, hiệu quả hiện ra gấp đôi thương tổn cho dù là mạnh mẽ như vậy Erbomus Now cũng là không thể tả chịu. Đựng, thân hình nhanh chóng rút lui. Trong miệng khí thô cũng là càng nhiều lần. Mawil, chính là hiện tại, Erchak. Cùng lúc đó, Amamiya cũng là nhìn chuẩn cơ hội. Truyền đạt chỉ thị, Ma Will đưa nàng miệng rộng hướng sau vung một cái. Mị nhãn ném đi, đông đảo hồng nhạt ái tâm cũng là lập tức ở tại bên cạnh bốn phía hiện lên. Chợt, những này ái tâm chính là hướng về chính đang lùi lại Obomus Now bay tới. Thực là không tồi, có thể đem ta bước đến một bước này. Nói đến sát hạch, bọn họ có thể đem Obomus Now bước đến một bước này. Cũng có thể tính là thông qua. Có điều, ta cũng không có bị tiểu bối đè lên đánh dự định. Đã như vậy, liền để ta đến xem thử các ngươi cực hạn đi. Đại quản gia trên mặt toát ra một tia thỏa mãn. Thế nhưng động tác nhưng là không chút nào chậm. Vung tay lên, Obomus Now, nổi khùng. Trong hai mắt từ từ bị tinh lực tràn ngập. Obomus Now rốt cục ở gầm lên giận dữ sau khi tinh thần lần thứ hai tỉnh lại lên. Mà này gầm lên giận dữ cũng là đại diện cho Obomus Now đã tiến vào trạng thái nổi khùng. Sức chiến đấu lần thứ hai tăng lên trên. Tình thế lại một lần nữa trở nên không sáng láng lên. Hả, đại quản gia người này. Xem ra này ba tên tiểu gia hỏa xem như là thông qua. Có điều, cũng là bởi vì thông qua này vòng thứ nhất. Này vòng thứ hai cũng bắt đầu rồi. Được rồi, đón lấy, mới là xem các ngươi chân chính thực lực cá nhân. Đại quản gia phía sau, hai quản gia nụ cười trên mặt càng nồng nặc, trong lòng lẩm bẩm đồng thời. Tầm mắt cũng là thả ở trên sân một bóng người trên. Cái tuổi này ít nhất tiểu hài tử. Hắn đối với hứng thú của hắn có thể muốn vượt xa còn lại hai cái đây. Lên đi, Le Rong, coi như đối diện nổi khùng cũng không có gì đáng sợ chứ. Hiện tại Obomus Now chỉ có điều là một chỉ hổ giấy thôi. Stone Art, Sơ nhìn thấy Obomus Now trạng thái. Trong lòng cũng là cả kinh. Thế nhưng thua người không thể thua trận. Liền, xem như là nhắm mắt. Sơ la lớn, vô chi, chấm ngoặc kép. Đại quản gia chỉ là phun ra hai chữ. Toàn mặc dù là liền skill chỉ thị cũng không xuống đạt. Thản nhiên nói, tiến lên, tên ngu ngốc này. Chấm ngoặc kép, Amamiya cũng là có chút không nói gì. Rất rõ ràng, hiện tại rơi vào nguy cơ chính là bọn họ không phải sao. Vừa nãy một phen kích đấu, mặc kệ là tên ngu ngốc kia Le Rong cũng được. Vẫn là chính mình Ma Will, thể lực cũng đã không hơn nhiều. Amamiya phỏng chừng chỉ cần bọn họ lại bị Obomus Now đánh trúng một lần. Tên ngu ngốc kia Le Rong cùng mình Ma Will liền đều sẽ mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng mà, coi như là ở vừa nãy, bọn họ dành cho đối diện Obomus Now rất lớn thương tổn. Thế nhưng nguyên bản thể lực chính là rất dồi dào Obomus Now. Vòng đánh tới nắm y đánh lâu không thể nghi ngờ là chiếm thượng phong. Muốn nói bọn họ còn có thắng được khả năng, cũng chỉ có dựa vào cái kia chỉ có 8 tuổi hài tử. Obomus Now thân thể cao lớn không nhìn thẳng Le Rong Stone Art mang đến thống khổ. Đỏ như máu trong mắt, có sát ý, cẩn thận a, Le Rong. Nhưng mà, sơ lời vừa nói ra được phân nửa, Obomus Now thân thể chính là ở Le Rong trước người xuất hiện, không có chứa bất kỳ do dự nào, chỉ là một quyền, tầng tầng nện dưới, Le Rong, chợt, sơ âm thanh cũng là vang lên, Pokemon Bách Khoa, Pokédex số thứ tự, 115 Sinnoh-Riolu, thuộc tính. Chiến đấu Emanation Pokemon đặc tính 1. Steadfast, đang hãi, sợ trạng thái tốc độ tăng lên. Đặc tính 2. Lực lượng tinh thần, sẽ không rơi vào sợ sệt trạng thái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.